Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 243, Nam Tinh biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tinh không ngờ được rằng Nam Tinh có thể đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện. Sáng sớm vừa thức dậy, A Đại gọi điện thoại đến, giọng điệu đầy lo lắng. Tiểu thư Nam Tinh, làm sao đây? Tổng giám đốc biến mất ở bệnh viện rồi. Nam Tinh ngẩn người, bị bắt cóc sao? Chuyện này, không rõ. Tôi đã kiểm tra camera giám sát nhưng không thấy bất kỳ hình ảnh nào. Nếu nói về kẻ thù ở Tế Thành, người đầu tiên Nam Tinh nghĩ đến chính là Carlos. Nhưng không ngờ, Carlos cũng mất tích. Chiều hôm đó, cô nhận được tin tức từ Trịnh Vinh. Tiền bối, Carlos vì vết thương trên đầu mà từ sở cảnh sát đến bệnh viện khám, sau đó cũng biến mất. Nam Tinh nhíu chặt mày, Carlos cũng mất tích sao? Đúng vậy, tiền bối. Hơn nữa, camera bệnh viện không ghi lại được cảnh Carlos biến mất. Cúp điện thoại, Nam Tinh ngồi trong văn phòng tổng giám đốc. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, thủ đoạn chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản. Người như vậy, rất nhanh, một bóng dáng hiện lên trong tâm trí cô, người đàn ông đã trở về Y Quốc. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên một tiếng. Tinh, nhìn lên máy tính, cô thấy một email được gửi từ nước ngoài. Mở email, bên trong là một đoạn video. Nam Tinh xuất hiện trong video. Nhìn qua, cô ấy vẫn bình thường. Chẳng mấy chốc, Nam Tinh mở miệng nói. Nam Tinh, chị đang ở Y Quốc, rất an toàn, đừng lo lắng cho chị. Em xử lý tốt công việc trong tay, chị sẽ cố gắng trở về trước đại hội cổ đông. Video chỉ kéo dài vài chục giây. Nam Tinh lập tức truy dấu IP từ video. Địa chỉ rất nhanh được định vị. Đây là... Nam Tinh hơi nheo mắt. Hoàng cung Y Quốc. Nam Tinh chậm rãi thốt ra hai chữ. Tây Nguyên. Ý thức được Tây Nguyên đã đưa chị cả đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Tây Nguyên là người rất nguy hiểm, nhưng với chị cả, anh ta khá tốt. Nhất là lần trước khi cô đến thăm chị cả, cô thấy Tây Nguyên tặng chị cả chiếc nhẫn đó. Nghĩ đến đây, cô tắt video, tâm trí một lần nữa tập trung vào công việc của công ty. Do sự biến mất của Nam Tinh, phía cảnh sát cũng đã nhận được báo cáo. Dĩ nhiên, cả nhà họ Nam cũng biết chuyện này. Việc Nam Tình biến mất vốn định giấu ông cụ. Kết quả vài ngày sau, mẹ Nam trong lúc trò chuyện đã để lộ trước mặt ông. Đêm đó, ông cụ bị nhồi máu cơ tim, phải đưa vào ICU cấp cứu. Khi Nam Tình trở về nhà chính của nhà họ Nam, cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ Nam. Mẹ Nam mặc một chiếc sườn xám, tóc búi cao, dù gần 50 tuổi vẫn giữ được nét đẹp quý phái. Bà ta cầm khăn giấy, không ngừng khóc. Cả căn nhà chìm trong không khí nặng nề. Nam Kiến Quyên dẫn theo con gái Giả Tĩnh Vũ và Nam Kiến Quốc cũng đến. Tối hôm đó trời mưa, Nam Tinh cầm một chiếc ô, bước vào nhà chính. Cô đứng ở cửa, nhìn mọi người trong phòng. Chỉ có mẹ Nam đang khóc, những người khác đều bận việc của riêng mình. Cô vuốt lại mái tóc, cất tiếng. Ba, ba tìm con. Nam Kiến Quốc cất điện thoại, nghiêm mặt gật đầu. Chị con mất tích mấy ngày nay, ông nội con biết chuyện này, bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu ở ICU. Chuyện này con biết chứ? Nam Tinh gật đầu, vâng, vừa nói, cô vừa đưa tay phủi nước mưa trên cánh tay. Bà có chuyện gì cứ nói thẳng đi, thấy con gái hiểu chuyện, Nam Kiến Quốc hài lòng gật đầu. Ngày mai là đại hội cổ đông, nhà chúng ta gần đây xảy ra không ít chuyện, nhưng càng lúc này càng phải đoàn kết. Chuyện trong đại hội. Con biết phải làm gì rồi chứ? Chuyện vòng vo một hồi, vẫn là nhắm đến đại hội cổ đông. Mục tiêu là cổ phần trong tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Nam Kiến Quyên vuốt tóc, cười khẽ. Anh nói gì vậy chứ? Nam Tinh là con gái anh. Quyên bỏ phiếu của con bé không để anh thì để ai? Chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài sao? Lời vừa dứt, ánh mắt kiêu ngạo của Nam Kiến Quyên lướt qua Nam Tinh. Nam Kiến Quyên không thích Nam Tinh, nhất là khi phát hiện Nam Tinh đứng cùng chiến tuyến với Nam Tình, khiến bà ta nhiều lần mất mặt, bà ta càng ghét hơn. Giọng Nam Tinh điềm nhiên, ba, vị trí chủ tịch công ty là do các cổ đông bầu chọn, con không quyết định được. Nam Kiến Quốc nheo mắt nhìn Nam Tinh, vốn dĩ, chị con là ứng cử viên sáng giá nhất lần này, nhưng lần này e là không thể tham gia đại hội. Chị con không dặn dò con chuyện gì sao? Ông ta thực sự lo lắng Nam Tình còn giữ át chủ bài. Việc Nam Tình biến mất, nói thẳng ra, ông ta nghi đây là một mưu kế. Cố ý khiến ông ta lơ là cảnh giác, để giành lợi thế trong đại hội cổ đông. Nam Tinh ngẩng đầu, không có, thật sự không có. Nam Tinh đáp lại, không có. Nam Tinh có khuôn mặt như vậy, bất kể nói gì cũng khiến người ta cảm thấy là thật. Nghe xong, Nam Kiến Quốc hơi thả lỏng. Nam Tinh nói tiếp, nếu ba không còn việc gì, con xin phép đi trước. Mẹ Nam bước lên, đôi mắt đỏ hoe. Nam Tinh, con về từ Đế Đô lâu như vậy, mẹ vẫn chưa có dịp ngồi nói chuyện với con. Ánh mắt Nam Tinh rơi vào mẹ Nam. Bị Nam Tinh nhìn như vậy, bà ta hơi mất tự nhiên. Bàn tay vừa kéo Nam Tinh liền buông lòng. Nam Tinh nói, mẹ, con cũng có nhiều điều muốn hỏi mẹ. Sau đại hội cổ đông, chúng ta chọn một ngày, ngồi lại nói chuyện. Mẹ Nam sững người, bà ta cố gắng giữ nụ cười trên mặt, gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nói xong, Nam Tinh che ô, rời khỏi nhà chính. Lúc rời đi, cô cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, quay đầu liếc qua. Giả Tĩnh Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó, cô ta ổn định lại tinh thần. Không hiểu sao, cô ta luôn cảm thấy Nam Tinh rất giống người mà hôm đó cô ta từng thấy. Nghĩ vậy, nhìn Nam Tinh rời khỏi nhà chính, cô ta bất giác đuổi theo. Dưới màn đêm lất phất mưa, ngoài con hẻm nhà chính, một chiếc xe đậu lại. Cô ta nhìn thấy từ trên xe bước xuống một người. Người đó mặc bộ đồ sọc trắng xanh bệnh viện, không che ô, bước xuống xe. Nhanh chóng, Nam Tinh bước tới, giương ô che trên đầu người đó. Chiếc ô che khuất hoàn toàn khuôn mặt người kia, khiến không ai thấy rõ dung mạo. Cô ta chỉ lờ mờ thấy người đó nắm tay Nam Tinh, kéo cô vào lòng. Chẳng mấy chốc, hai người lên xe, rời khỏi nhà chính. Tim Giả Tĩnh Vũ bất giác đập loạn. Là người đó sao? Rõ ràng không thấy mặt, nhưng trong lòng cô ta như có tiếng nói khẳng định, chính là anh ta. Chính là người mà hôm đó cô ta đã gặp. Đứng dưới mưa, cô ta nhìn chiếc xe rời đi, cúi đầu, đặt tay lên ngực. Che lại trái tim thiếu nữ đang xao động. Trong nhà chính, Nam Kiến Quyên nhìn mẹ Nam mắt đỏ hoe, mở lời. Chị dâu khóc gì chứ? Bà tôi vào viện thôi chứ có chết đâu. Ban đầu trong lần bầu chọn này, bà định ủng hộ Nam Tình. Kết quả Nam Tình lại biến mất, bà tôi nằm viện cấp cứu. Đến cả ông trời cũng đang giúp anh trai tôi một tay. Cách chương.